Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 1 ngủ nhờ. Góc truyện audio.com. Fic của M lấy cảm hứng từ sao chép mà Nasu và Lucy giúp Asuka làm nhiệm vụ để mua quả cầu thủy tinh tặng cho ba mẹ. Chắc là các fan Nalu cũng rất ức chế việc Lucy lấy Happy ra làm màn chắn cho nụ hôn hết sức ngây thơ và hồn nhiên của Nat. Nội dung fic này sẽ bắt đầu từ ngay sau chép ý chính là về Nalu nhưng cũng sẽ có những couple khác nữa nhé. Mình cũng thích Lulu nữa nên sẽ cho vài đoạn nho nhỏ. Mong các bạn sẽ thích. Link, chép một không khí hạnh phúc lan tỏa từ gia đình của Asuka. Cả hội quán Fairy Tail ai cũng vui vẻ với nụ cười tươi trên môi mà không hề để ý đến chú mèo xanh tội nghiệp bị cướp mất nụ hôn đầu đang đau khổ. Ngồi trong góc vẽ vòng tròn và hai con người mang theo hai suy nghĩ khác nhau. Họ không ai khác ngoài Lucy và Nasu. Mira đứng quan sát tình hình chung một lúc rồi tiến lại gần Lucy hỏi. Mira, Lucy này, có chuyện gì à em? Trên khuôn mặt vẫn là nụ cười tươi Lucy. Không có gì đâu chị. Cười trừ Mira, thế à, Lucy, Mira tiếp tục trầm ngâm một lúc. Mắt vẫn không rời khỏi Lucy. Mira, Lucy nè, sao em lại nỡ hy sinh mất nụ hôn đầu của Happy vậy hả? Bộ em không thích hôn Nasu đến vậy sao? Lucy, mắt đỏ bừng tại tại vì Mira. Vì sao? Cười Lucy, em ngại, Nasu chắc cũng không để ý gì nhiều đâu. Cậu ấy chỉ nghe theo lệnh Asuka thôi mà. Lúng túng giải thích Mira, ồ, vậy à? Nhưng nó cũng có nghĩa là em không ghét nếu Nasu hôn thật. Lucy, mặt đỏ hơn nữa em không biết đâu. Em về đây, nói rồi Lucy cúi gằm gương mặt đỏ bừng như trái cà chua của mình đi mà như chạy ra khỏi hội quán Fairy Tail. Mira dõi theo cô gái nhỏ với vẻ mặt thích thú. Mira, về cẩn thận, nói vọng theo, trên đường về đầu Lucy rối bời với nhiều suy nghĩ. Nasu thật kỳ quá đi. Giữa phố thế mà định hôn mình, ngại chết mất, à, nhưng mà đó cũng là theo lời của Asuka thôi phải cô nhỉ. Nghĩ đến đó tự nhiên Lucy thấy khó chịu, mệt quá, không nghĩ nhiều nữa, mau về nhà tắm thôi. Thế là Nasu nhà ta bị Lucy đá văng ra khỏi đầu một cách tỉnh rụi. Lucy ngước mặt lên nhìn bầu trời Magnolia đêm, hàng triệu ngôi sao lấp lánh đang tỏa sáng lung linh trên nền trời đen. Wow, nhiều sao thật, đẹp quá, mình yêu thành phố này, mình yêu Fairy Tail và mình yêu mọi người. Lucy với tâm trạng hết sức thoải mái đi về nhà, vẫn lời nhắc nhở quen thuộc của bác lái đò vang lên mỗi lúc Lucy lúc đi ngang bờ sông Lucy. Nhớ cẩn thận đấy, vừa về đến nhà là Lucy đi tắm ngay. Từng giọt nước ấm ấm rơi xuống mặt làm cô thấy thoải mái. Thư giãn, ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu Lucy mới quấn khăn bước ra. Mái tóc vàng ướt xõa dài hơn vai một chút chưa khô bết vào gương mặt xinh xắn của Lucy trong cô lúc này trông vô cùng quyến rũ. Cô đại bộ đồ mặt vào, cô bước đến giường chuẩn bị ngủ mà không màn đến mái tóc đang ướt sũng. Khụ khụ tiếng ho khan không tự nhiên vang lên Lucy xoay đầu về nơi phát ra tiếng động lạ. Và thái độ quen thuộc mỗi khi Nasu vào nhà mà không có sự cho phép của Lucy. Lucy trợn mắt há mồm. Natsu, sao cậu lại vào đây hả? Lucy cảm thấy hơi lạ vì Nasu chưa bao giờ bị bệnh mà hôm nay lại ho khủ khụ như thế. Đôi lúc cô thấy vừa ngưỡng mộ vừa khiếp sợ sức đề kháng của các sát long nhân. Nasu, Happy giận tớ không cho vào nhà rồi. Hôm nay cho tớ tá túc một đêm nha. Nói rồi không đợi câu trả lời của Lucy. Nasu leo tọt lên giường làm cô không kịp phản ứng. 1S2S3S. Lucy, xuống giường tớ mau. Natsu. Nasu, bạn bè là phải biết giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn chứ Lucy. Lucy, tớ cho cậu ngủ nhờ nhưng phải xuống đất nằm. Giường là của tớ, Nasu. Không thích đâu, đất cứng lắm, Lucy, nhờ vả người khác mà thế đấy hả? Nasu, bớt nóng đi mà Lucy, lên đây ngủ cùng tớ nè. vỗ bộp bộp vào khoảng trống trên giường bên cạnh cậu giọng hồn nhiên Lucy. Mặt thoáng đỏ không, Nasu, cậu mà cứ nhất quyết vậy là tớ quẳng ra ngoài đó. Nasu, thôi mà Lucy, ý tóc cậu còn ướt kìa để tớ lau giùm cho. Tizi, chuyển chủ đề nhanh để sợ. Lucy, cô chưa nói hết câu Lucy đã bị Nasu kéo phịch xuống giường. Cậu nhanh chóng lấy khăn lau tóc cho cô. Hành động bất ngờ này của Nasu khiến Lucy không kịp phản ứng gì cả. Lucy lúc này hoàn toàn đơ như khúc gỗ. Nasu đang lau tóc cho mình á. Suy nghĩ của Lucy, Nasu cảm nhận từng lọn tóc vàng mượt trong tay. Cậu cố gắng kìm lực tránh làm cô đau. Tay cậu nhẹ nhàng, vài giọt nước từ tóc Lucy rơi xuống vai áo làm cô hơi lạnh. Cô thoáng rùng mình, chỉ là một cử động nhỏ của Lucy cũng không qua được đôi mắt tinh anh của rồng. Nasu lấy chiếc khăn choàng của mình quấn lên cổ cô. Một cảm giác ấm áp bao trùm khiến Lucy cảm thấy dễ chịu hơn. Nasu, cười nhăn răng Lucy lại ngạc quàng cho ấm nhá. Lucy lúc này chả biết nói gì. Toàn thân cứng đờ, não bộ cô đang chạy quá công suất. Nghe Nasu hỏi cô chỉ biết gật đầu theo bản năng. Mùi sữa tắm của Lucy thoang thoảng trong không khí làm Nasu khựng lại. Cậu tự nhiên cảm thấy thích mùi này. Cậu là loại nghĩ gì làm đó nên liền kề mũi mình sát lại cổ Lucy để ngửi. Hương thơm dịu nhẹ như mùi sữa khiến cậu cảm thấy không muốn rời. Lucy giật mình trước hành động đó của Nasu. Lucy, Nasu, cậu làm gì vậy? Mặt đỏ bừng Nasu, nè Lucy, giờ mới biết cậu thơm thật đó. Gương mặt Nasu hồn nhiên như cô tiên Lucy. Hả, cậu Lucy chả biết nói gì. Người thỏa thích rồi Nasu mới tiếp tục lau tóc cho cô. Cậu nhìn thấy vành tai Lucy đỏ lượng. Mặt cô cúi gằm, Nasu, nè Lucy, tai cậu đỏ lắm đỏ. Lucy, muốn tìm lỗ tui xuống lau tóc Lucy thêm một lát thì cũng đã khá khô. Nasu, được rồi đó, ngủ thôi. Nói rồi Nasu kéo Lucy xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nasu đâu biết rằng trên gò má cậu đã xuất hiện một vệt hồng nho nhỏ. Lucy chằn chọc không sao ngủ được. Nasu đáng ghét, sao cậu cứ xoay mặt về hướng này hả? GT, cách chương.